Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Hét, nhìn thấy làm đối thủ mình Lý Tần Chiêu, tựa hồ là không hài lòng tự mình nói chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp là thiên bẩm, mà nhất định phải đem chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp đổ cho thiên tư của chính mình ngang dọc trên. Chu Đại Niên liền bật cười lắc lắc đầu. Được rồi, được rồi, theo ý ngươi. Sau đó, hắn lại thở dài một tiếng. Cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chúng ta nhưng là đối thủ a, làm đối thủ ngươi, lại đối với ta như thế kính nể. Không muốn cho ta thừa nhận là chính ta nguyên sang. Ta nên nói như thế nào ngươi mạnh khỏe đây? Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là cảm thấy tính tính này cách ác liệt tiểu tử vẫn có chỗ thích hợp, ít nhất là thật tính tình. Cũng tỉ như hiện tại, rõ ràng bọn họ là một hồi tỉ thí đối thủ, thế nhưng ở chính mình lấy ra kinh thế hãi tục chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp sau, đối phương lại không hề che giấu chút nào, đối với mình bày tỏ kính nể. Thình thịch đột tương đương Lý Tần Chiêu cảm giác từng đạo tinh lực nhắm trên gáy lủi, kính nể, ta rất sao kính nể cái quỷ a, kính nể, ngươi rốt cuộc là làm thế nào thấy được, ta đối với ngươi kính nể. Hít sâu mấy hơi thở, Lý Tần Chiêu mới đè xuống trong mạch máu vèo vèo thẳng lủi dòng máu. Đồng thời, an ủi mình, như vậy cũng tốt. Đối phương xem ra không phải giấu giếm thực lực. Nếu như vậy, mình ở thắng đối phương sau khi, đối phương thì sẽ thẹn quá thành giận, đối với mình ra tay đánh nhau, mà ở trận những người khác, nhưng là bị Chu Đại Niên mấy lời nói, cho nói mộng ép, cùng nhau ở trong lòng hiện ra một ý nghĩ, lẽ nào vị đại nhân này thật sự xấu như vậy bước? Này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp nghe tới thật sự rất chấn động nha. Chợt, bọn họ liền quơ quơ đầu, sau đó liếc nhìn nhau, minh bạch đối phương con ngươi ý tứ của. Mặc kệ này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp chấn động không chấn động. Ngược lại, Chu Đại Sư, một hơi chọn nhiều như vậy nguyên thạch. Bọn họ cũng không tin. Nhiều như vậy nguyên thạch bên trong, còn tìm không tới một khối ẩn chứa linh thạch nguyên thạch. Bọn họ cũng không phải tin tưởng, Chu Đại Sư, vận may kém như vậy, mà nhiều như vậy nguyên thạch bên trong, chỉ cần có một khối, có thể khai ra một khối linh thạch đến, bọn họ là có thể đối với Chu Đại Sư, đại thổi rất thổi. Trực tiếp có thể đem Chu Đại Sư thổi đến mức cao chiều. Ừ, bọn họ lại thấy được hoàn thành nhiệm vụ ánh dạng đông. Ta tuyển xong, ngươi tuyển đi. Chu Đại Niên rất có phong độ, rất đúng Lý Tần Chiêu nói rằng. Ừ, ta xem ngươi này thanh niên, cũng không có bao nhiêu tiền. Như vậy đi, vì không cho ngươi bởi vì không đủ tiền, mà không cách nào mua xong vật liệu. Nguyên thạch tiền, ta liền cho ngươi ra. Nếu như cuối cùng ngươi thắng, tiền ta cũng không cần ngươi còn. Này nguyên thạch ta cũng đưa ngươi. Thua, ngươi hãy cùng ta xin lỗi là tốt rồi. Ta muốn này mấy khối là tốt rồi. Lý Tần Chiêu nhìn Chu Đại Niên một chút, chỉ vào đối phương lấy ra đến không muốn cái kia mười mấy khối nguyên thạch nói rằng. Ngạch, Chu Đại Niên đầy mặt đều là kinh ngạc vẻ. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại chọn hắn không muốn cái kia mười mấy khối nguyên thạch. Nói như vậy, đối phương không phải là phải thua không thể nghi ngờ. Có điều, thoáng một suy tư, hắn liền biết đối phương vì sao lại ra này hôn. Bất tỉnh chiêu, tất nhiên là, đối phương bị chính mình cái kia tự nghĩ ra chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp. Chấn động, biết chính hắn, là không thể nào thắng nổi chính mình, vì lẽ đó cũng có chút tự giận mình. Nói thật. Hắn có chút thất vọng rồi. Dù sao, đối phương có thể đỡ lấy sự khiêu chiến của hắn đến. Nói rõ đối phương là có chút tài năng. Mà ở sâu trong nội tâm, hắn cũng là cực kỳ khát vọng cùng có mấy cái bàn trải đồng hành. Luận bàn một hồi, nhưng là bây giờ đối phương vẫn không có cùng chính mình chính thức tỉ thí. Nhưng trước tiên dùng phương thức này nhận thua, ngươi kỳ thực đối với cuộc tỉ thí này không có như vậy lưu ý đúng không? Chu Đại Niên không muốn để cho đối phương đơn giản như vậy liền chịu thua, liền châm trước ngôn ngữ nói rằng, ngạch, coi như thế đi. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, hắn tự nhiên đối với cuộc tỉ thí này không thèm để ý. Hắn lưu ý chính là, chính mình thắng lão già lừa đảo này sau, đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận, một cái tát đập chết chính mình. Ta cảm thấy, ngươi nên coi trọng một hồi. Chu Đại Niên nghe nói như thế, trong mắt lóe ra một đạo quả nhiên vẻ, mới nói, ngươi như vậy ngả ngớn chọn này mấy khối cục đá, ta cảm thấy không tốt lắm. Lý Tần Chiêu trực tiếp không nói gì, lão này còn có mặt mũi nói mình ngả ngớn. Cái quái gì vậy, ngươi tùy ý chọn ra mấy khối cục đá đến, sau đó vung tay lên, đem còn dư lại toàn bộ muốn hành vi. Mới phải ngả ngớn chứ. Ta cảm thấy còn có thể đi. Lý Tần Chiêu không muốn lãng phí thời gian. Bằng không, chúng ta bây giờ liền đem từng người nguyên thạch mở ra đi. Phương nào mở ra linh thạch nhiều, phương nào liền thắng. Không thể. Chu Đại Sư lắc lắc đầu. Kể từ bây giờ tình huống như thế đến xem, chính mình thắng được cuộc tỉ thí này đã không có huyền niệm a. Nhưng như vậy so ra, còn có cái gì ý tứ? Ngươi cảm thấy ngươi tuyển này mấy khối nguyên thạch, nó có thể khai ra nguyên thạch tới sao? Ngươi đây là đang tự giận mình à? Nói, hắn có chút tức giận. Đánh bạc là cực kỳ thần thánh. Mỗi một lần đánh bạc, chúng ta đều nên cực kỳ cẩn thận. Nói, hắn cầm lấy Lý Tần Chiêu tuyển cái kia mấy khối nguyên thạch bên trong một khối. Cũng là hắn tuyển ra đến không muốn nguyên thạch vật liệu. Ngươi xem ngươi tuyển này mấy khối vật liệu, lại như khối này, ngươi cảm thấy nó có thể khai ra linh thạch đến. Đem nguyên thạch tiến đến trước mắt đến, lấy cực kỳ chuyên ngành tư thái. Đối với khối này nguyên thạch, khinh long chậm nắn bôi phục chọn, bình thường có thể khai ra linh thạch nguyên thạch. Rõ ràng nhất một đặc thù chính là chỗ này nguyên thạch biểu bì mặt trên không hề quá rõ ràng đài trạng vật. Khóe miệng hắn cười gằn, ngươi xem một chút khối này nguyên thạch. Nói không được nữa, bởi vì hắn cầm lấy khối này nguyên thạch, mặt ngoài thì có không quá rõ ràng đài trạng vật. Ho khan một cái, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, trong lòng càng là buồn bực. Chính mình vừa nãy vì sao đem khối này nguyên thạch lấy ra đến không muốn đây? Chợt, hắn liền sửa sang lại tâm tình. Tiếp tục nói, ho khan một cái, coi như khối này nguyên thạch phù hợp ta nói đặc thù. Có thể coi là nó bên trong khả năng có linh thạch. Thế nhưng, linh thạch cũng chia cấp bậc. Bình thường bên ngoài lồi lõm thô ráp nguyên thạch, tính chất tơi. Bên trong cho dù có linh thạch này phẩm cùng cũng không tiện, phẩm cùng không được, cũng là mang ý nghĩa nó bên trong ẩn chứa linh khí chất lượng. Cũng không tiện, hắn nhìn về phía trong tay khối này nguyên thạch, phát hiện khối này nguyên thạch bên ngoài chặt chẽ mịn nhẵn. Này hoàn toàn nói rõ khối này vật liệu chất lượng chi dai. Ho khan một cái khạc tương đương, hắn ho sặc sụa lên. Sức chút nữa bị chính mình ngụm nước sặc chết. Lại nói, lúc đó ta tại sao liền đem khối này nguyên thạch cho lấy ra đến không muốn a? Lý Tần Chiêu ngoặc kép, hắn toán nhìn ra rồi. Chu Đại Niên chính là một chày gỗ, vẫn là một đang đánh cuộc trên đá, không có một chút xíu thiên phú chày gỗ. Không có thiên phú đến mức nào đây? Không có thiên phú đến, cho dù hắn nghiên cứu đánh bạc mấy chục năm, bản thân lý luận tri thức đã vượt qua 99% người, nhưng đối với lý luận tri thức ứng dụng vẫn còn chỉ là dừng lại ở ăn tươi nuốt sống mức độ. căn bản không có thể đem những lý luận này tri thức ứng dụng đến thực tế trong cuộc sống. Hiện tại, chính là chỗ này trường hợp. Ho khan một cái khặc, Chu Đại Niên không chút biến sắc, cầm trong tay khối này nguyên thạch trả về, lại cầm lấy một khối đến. Cái kia, phân rõ nguyên thạch trên bên trong có hay không linh thạch. Còn có thể xem nguyên thạch ra màu sắc biến hóa. Nguyên thạch ra màu sắc biến hóa lớn, đồng thời mặt trên có hắc tiễn, bên trong có linh thạch độ khả thi, liền đại không nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện trong tay khối này nguyên thạch, liền hoàn toàn phù hợp hắn mới vừa nói những kia đặc thù. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, sau đó, Chu Đại Niên lại bất động vẻ mặt. Đem khối này nguyên thạch thả xuống, thuận tay cầm lên một khác khối. Chúng ta nói một chút trứng muối. Cái gọi là trứng muối chính là nguyên thạch biểu bì trên mơ hồ có thể thấy được một ít như XXX rêu giống nhau đoàn khối, lốm đốm, điều, con tạo thành từng giải vật. Hắn giơ lên trong tay khối này nguyên thạch. Đúng, chính là chỗ này khối nguyên thạch trên những thứ này. Sau đó lại yên lặng thả xuống đi tới, bởi vì hắn đột nhiên phản ứng lại, khối này nguyên thạch liền phi thường phù hợp chính mình vừa nói tới đặc thù. Mà chính mình bản ý là muốn nói, khối này nguyên thạch không thể mở ra linh thạch đến, vậy mình vừa nói rất đúng cây búa a. Mọi người, ngoặc kép, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.